Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nhiệm vụ, trừ đi 35.000 điểm tích lũy còn lại dùng để chi tiêu cho Tiểu Kim Long. Không thể không nói nhiệm vụ của bá tổng hệ thống chính là nhất nhiều điểm. Ninh Hiên suy nghĩ một chút cầm móng vê uốt của Tiểu Kim Long. Lần sau lại gọi bá tổng thống đến chơi đi. Tiểu Kim Long có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Bá tổng hệ thống cũng tốt hơn hệ thống Bạch Liên Hoa rất nhiều. Hơn nữa chủ nhà của hệ thống bá tổng cũng rất tốt, hắn còn nói có thời gian muốn tới gặp Hiên Hiên. Tiểu Kim Long cậu rất dễ thương, có điểm để đi thế giới là tốt. Hiên Hiên cậu cũng rất xinh đẹp. Nói lại lần nữa, làm xong nhiệm vụ có thời gian nghỉ phép, Ninh Hiên liền dạy Tiểu Kim Long học thuộc lòng thơ từ. Cái gì Vân muốn xiêm y, hoa tưởng dung, hoặc là nhẹ nhàng như kinh hồng, uyển chuyển như du long. Những lời này nghe xong làm cho người ta vui vẻ. Hiên Hiên tôi không muốn học nữa. Không cõng đến 2-3 phút, con rồng bắt đầu ngứa tay chân. Phải học, sau này cậu muốn làm là một con rồng vô văn hóa sao? Hiên Hiên, cậu nhìn nhiệm vụ lần sau được rồi. Cậu là một lãnh cung khí phi. Ồ, đó có phải là không cần phải mất tiết tháo? Tốt nhất là thêm vài tỷ muội xinh đẹp. Vậy đối tượng công lược của tôi là gì? Cao lãnh đế vương, Ninh Hiên, yên tâm tôi sẽ giúp cậu, vậy tôi bắt đầu nhé. Không đợi Ninh Hiên trả lời, Tiểu Kim Long trực tiếp. 3. Ấn nút, bắt đầu truyền tống. Đinh, PS, át hành cốt truyện, Ly Quốc quân Ly Uyên yêu dân như con, dùng nhân tài nghe lời trung thành, là một đời minh quân. Đáng tiếc cả đời bị vây long ỷ bạc tình quả dụ. C. Không biết vì sao, mời ký chủ để Ly Uyên cảm thấy hạnh phúc. Ninh Hiên còn chưa kịp phản ứng đã ngồi lên một cái băng ghế lạnh. Ôi chao, tỷ tỷ, ta hảo tâm đến thăm tỷ, tại sao tỷ lại đẩy ta? Nữ tử mặc cung trang cắm châm cài vàng mềm nhũn nằm trên mặt đất. Đóng vai với cô, lão nương vừa mới tới, đụng cũng không đụng vào ngươi. Rất quen thuộc, lại là hương vị quen thuộc. Bất quá bây giờ không giống ngày xưa, cô không còn là Ninh Hiên trước kia nữa. Nàng bây giờ là Ninh Đại Ngọc Hiên. Đụng cũng không đụng tới cái loại này. Nói kỹ năng nhiều người đi, kỹ năng diễn xuất ở thế giới vừa rồi mà cô học không phải là vô ích. Ninh Hiên từ trên băng ghế trượt xuống, lăn lộn khắp nơi kêu lên. Ôi chao, một tiếng so với một tiếng hăng hái. Âm thanh hoàn toàn kiềm chế đối thủ về độ ồn và âm lượng. Gào thét đến cuối cùng đối thủ đều sinh ra tự hoài nghi, nàng khi nào đụng vào nàng ta. Đáng thương trong bụng ta không biết có phải có long tử hay không. Mệnh khổ a, Ninh Hiên gào thét. Hiên Hiên, hình như cậu vừa mới vào cung đã bị nhốt vào lãnh cung. Vì vậy, không thể mang thai. Ninh Hiên, cách chương.